cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác. Chương 5, view mạo hiểm giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chip chip ư, a, vừa buôn ra một tiếng rên rò đau đớn, tôi ngồi dậy trong khi cơ thể bị mất cánh tay và quằn quại trong đau đớn. Tôi cố gắng lết tới dòng sông gần đó và hớp một ngụm nước dù không biết nước này có sạch hay không, do tôi khát quá rồi. Tôi ngồi tĩnh tâm, điều chỉnh nhịp thở để bình tĩnh lại và ngồi chờ cánh tay tái tạo HP tự hồi phục. 3 second later, yos, ngon lành, cảm giác đầy đủ bộ phận thật là yomos. Mấy vết thương của tôi đã hoàn toàn hồi phục, HP đầy trở lại và cánh tay đã được tái tạo. Tác mày là đệ của Piccolo Amen, mình phải cho con thỏ đó biết ai là người mạnh hơn. Hừm, giờ sáng tạo vài skill nào. Tôi sáng tạo các skill, truy tìm khoáng sản God, bạn có thể truy tìm các khoáng sản từ cấp độ Vibranium trở xuống. Thợ rèn God, bạn có thể rèn bất cứ vũ khí hay loại giáp nào bạn thích, phải có nguyên liệu. Biến hình God, 1/10, bạn có thể biến hình thành một chủng tộc khác nhưng vẫn giữ được nét mặt cũ mà không ai có thể phát hiện, mạnh hơn siêu. Ảo ảnh, rút kiếm nhanh God, 1/10, cho phép bạn rút kiếm với vận tốc cao. Đơn kiếm một tay God, 1/10, thành thạo các kiếm kỹ đơn kiếm một tay. Song kiếm God, 1/10, thành thạo các kiếm kỹ thuộc hàng song kiếm. Cường hóa God, 1/10, tăng mạnh các chỉ số và khắc quang trong 1P. Tốc biến God, 1/10, bạn có thể lập tức tốc biến tới một khu vực trong phạm vi bán kính 20m. Steel God, giúp bạn có thể lấy thứ mình muốn trong phạm vi 200m nhưng phải vừa tay. Tác mong thằng Men không đi trộm Pansu, V, võ thuật God, bạn có thể sử dụng võ như một vị thánh. Hỏa ma pháp God, 1/10, bạn có thể sử dụng bất kỳ các loại ma pháp hệ hỏa từ cấp God trở xuống, tùy theo lượng mana có được. Lôi ma pháp God, 1/10, bạn có thể sử dụng bất kỳ các lò ai ma pháp hệ lôi từ cấp God trở xuống, tùy theo lượng mana có được. Thủy ma pháp God, 1/10, bạn có thể sử dụng bất kỳ loại ma pháp hệ thủy từ cấp God trở xuống, tùy theo lượng mana có được. Quang ma pháp God, 1/10, bạn có thể sử dụng bất kỳ loại ma pháp hệ quang từ cấp God trở xuống, tùy theo lượng mana có được. Mộc ma pháp God, 1/10, bạn có thể sử dụng bất kỳ loại ma pháp hệ mộc từ cấp God trở xuống, tùy theo lượng mana có được. Thổ ma pháp God, 1/10, bạn có thể sử dụng bất kỳ loại ma pháp hệ thổ từ cấp God trở xuống, tùy theo lượng mana có được. Không gian ma pháp God, 1/10, bạn có thể sử dụng bất kỳ loại ma pháp hệ không gian từ cấp God trở xuống, tùy theo lượng mana có được. Thời gian ma pháp God, 1/10, bạn có thể sử dụng bất kỳ lò ai ma pháp hệ thời gian từ cấp God trở xuống, tùy theo lượng mana có được. Lưu ý, lượng mana để thực hiện thời gian ma pháp tốn rất nhiều mana, không nên dùng khi không cần thiết. Giảm tiêu thụ mana God, 1/10, số lượng mana bạn sử dụng chiêu sẽ được giảm đi 10. Hồi mana siêu cấp God, 1/10, tốc độ hồi mana 1000, 1s, lòng nhãn, có thể sử dụng để nhìn thấy dòng chảy của mana, giúp biết trước chiêu thức đối thủ sử dụng. Có thể ẩn, thần nhãn, giúp tạo ra uy áp của thần khiến sinh vật phải khiếp sợ, còn có tác dụng trang trí cho đẹp. Không thể ẩn, tri thức thế giới, giúp bạn tăng in và biết mọi thứ trên thế giới. Map, bản đồ thế giới. Truy tìm đối tượng God, 1/10, bạn có thể truy tìm một người có tỷ lệ 50. Xuyên kết giới chống tìm kiếm, thông thạo ngôn ngữ God, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho bạn khả năng thông thạo tất cả ngôn ngữ. Nấu ăn God, giúp kỹ năng nấu ăn của bạn lên cực kỳ ngon. Được rồi, tạm thời sử dụng mấy skill này. Còn bây giờ thì cày nát một cái dungeon nào đó rồi quay lại giết chết con thỏ kia. Mà khoang, mình còn chưa có vũ khí, tự tạo một cái vậy. Truy tìm khoáng sản God, Vibranium. Đã truy tìm Vibranium, cách đây 6.895 km. Vãi đạn, xa VCL, thôi kiếm cái khác vậy. Truy tìm khoáng sản God, Adamantium. Đã truy tìm Adamantium, cách đây 23 km. Yos, ngon, giờ tới đó nào. Tôi phóng Max Speed tới đó. Nó ở dưới đất à, tôi sử dụng skill biến hình để biến thành người khổng lồ và sử dụng. Steel, để mấy mẫu Adamantium, tôi lấy được một mẫu dài cỡ 80cm, bề ngang cũng khá to, chắc đủ cho hai thanh. Tôi bỏ nó vào túi không gian, và kiếm vương quốc để rèn hai thanh. Bạn hỏi tại sao tôi có skill mà không xài à, đơn giản là vì tôi không có đồ nghề. Tôi tìm được một vương quốc có tên Lionel và quyết định đi thẳng tới đó. Lionel là một vương quốc khá hùng mạnh, có quan hệ hợp tác phát triển với vương quốc Furuta. Trên đường đi thì tôi gặp rất nhiều quái, mà tôi cho chúng ngắm gà khỏa thân hết, lấy ma hạch để kiếm tiền. Đi chừng một giờ đồng hồ thì đã tới cổng thành, binh lính hỏi. Cậu đưa chúng tôi thẻ thông hành để chúng tôi xác nhận. Tôi đứng hình vài giây vì mình không có, sau đó tôi bịa ra. Tôi đang đi phiêu lưu thì bị bọn cướp chặn đường và cướp đồ nên tôi mất thẻ rồi. Tên lính gác nhìn tôi với con mắt nghi ngờ, chừng vài giây thì hắn ta đi vô trong lấy ra một quả cầu và kêu tôi đặt tay lên để xem tôi có tội hay không. Tất nhiên là tôi không có tội rồi. Sau khi Đờ Si đi qua thì tên lính chào mừng tôi. Chào mừng cậu đến với Vương quốc Lionel. Được rồi, cảm ơn chú. Tôi đáp, tôi đi vào trong Vương quốc. A few moments later, đây là đâu? Tôi là ai? Hình như, tôi bị lạc rồi. Sao đời xui vậy nè? Tôi đi một cách thất thần thì va vào một cô gái đang mang một cái túi đựng đồ ăn. Ây da, au, đau quá, cô gái kêu lên, à cho tôi xin lỗi, cô có sao không? Tôi đưa tay ra đỡ cô gái dậy thì cô ấy đỏ mặt một chút rồi nói không sao. Tiện đó tôi hỏi cô ấy hội mạo hiểm giả ở đâu thì cô ấy chỉ về phía bên trái tôi, á đù, nó ở đó mà mình không biết à, tôi làm vẻ mặt sốc thì cô gái hỏi. Anh mới tới đây lần đầu à, cô gái hỏi lại và đoán trúng tim đen của tôi. Vâng, vậy anh có chỗ ngủ chưa? À tôi vẫn chưa tính tới đó. Anh lạ thật, hi hi, nếu anh không có chỗ ngủ thì cứ đến nhà trọ. Huyết Nguyệt, gia đình em làm ở đó, giá cả phải chăng mà đồ ăn cũng khá ngon nữa. Được rồi, lát tôi đến đó, giờ tôi vô hội trước đã, cảm ơn cô. À mà tôi là Hazara, Hasegawa Hazara, còn cô, em là Haru, rất vui được gặp anh, Hazara. Cool, cô ấy không nói họ, vậy ở đây là thường dân không có họ hay sao? Rất vui được gặp em, Haru. San, POV Haru. Tôi là Haru, chỉ Haru mà thôi, tôi là một mạo hiểm giả và cũng là người phục vụ của nhà trọ mà ba mẹ tôi mở lên. Hôm nay, tôi được giao một trọng trách là đi mua đồ ăn, do ba và mẹ tôi bận, chứ bình thường thì họ chả bao giờ nhờ tôi đi cả, đều do cái tính hậu đậu của tôi nên hầu như đồ ăn khi mua về đều nát bét do tôi té. Sau khi đi mua đồ thì trên đường về thì tôi đụng một chàng trai nhìn khá đẹp trai nếu không có đôi mắt cá chết vì thiếu ngủ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đụng cậu ta nhưng nhìn cậu ta không có vẻ gì là đau cả, nhưng tôi lại đau. Tôi là một mạo hiểm giả rank B nên cơ thể khá rắn giỏi, vậy mà cậu ta chả si nhê gì trong khi tôi bị đau. He he, cậu ta chắc hẳn mạnh lắm đây. Mà cái mặt cứ lớ ngớ làm sao ấy. Hỏi ra thì biết cậu ta bị lạc đường, tôi phì cười và chỉ cậu ta chỗ của view mạo hiểm giả. Tôi còn giới thiệu cho cậu ta quán trọ của gia đình mình và cậu ta nói lát sẽ tới. Tôi tạm biệt cậu ta và về nhà, sao trong lòng mình lại háo hức vậy nè. Tác yêu CMNR, VPOV Hazara. Tôi tạm biệt em ấy và đi tới chỗ của hội. Tôi mở cửa và bước vào, cái mùi rượu bia sộc thẳng vào mũi khiến tôi muốn ói tại chỗ, sau một hồi thì mới quen được. Tôi tiến tới chỗ cô tiếp tân thì cô ấy hỏi. Anh đến đây để nộp nhiệm vụ hay là bán đồ? Cô tiếp tân với bộ đồng phục làm việc cùng mái tóc cột hai bên hỏi tôi. À tôi đến để đăng ký và bán đồ. Được rồi, mời anh điền thông tin vào đây. Tiếp tân đưa cho tôi một tờ giấy điền thông tin. Tôi viết tên, tuổi và chức nghiệp vô giấy và đưa cho cô ấy. Cô tiếp tân loay hay một lúc thì đưa cho tôi một cái tấm thẻ màu đen, trên đó có ghi chữ F, cấp độ được chia từ rank F, E, D, C, B, A, S, S, S. S, S, S với rank thấp nhất là rank F. Khi cô tiếp tân hỏi tôi muốn bán gì thì tôi lấy ra một đống xác quái và ma hạch. Cô tiếp tân thì ớn lạnh với số xác tôi có và mò mẫn mãi thì mới đếm được số tiền trả cho tôi, tổng cộng là 13 đồng vàng 39 đồng bạc. Thì anh thể thì đây là mệnh giá tiền ở thế giới này, 10 đồng. Một bạc, 10 bạc, một vàng, 20 vàng, một bạch kim, 20 bạch kim, một trắng vua, tức là bạch kim mà dày và to hơn ấy. Một đồng ở đây có thể mua được một cây kẹo mút, còn mấy cái vụ giá gì gì đó thì lười tính lắm nên thôi. Lúc tôi tính bước ra khỏi quán thì, ê thằng nhóc, đây không phải là nơi dành cho mày đâu, mạo hiểm giả là một nghề rất nguy hiểm, nhìn thân hình như cọng bún của mày thì làm được gì, để tao đặt một ân huệ là cho phép mày vào nhóm của tao nhé, được chứ thằng nhó. Hự, phiền phức, tôi nói rồi quay người và cho hắn ăn một cú đá đẹp mắt vào bụng, hắn văng đến bể cả tường của hội quán, ai nhìn thấy cũng đều xanh mặt lại. Tôi quay đầu nhờ cô tiếp tân. Này, cô dọn giúp tôi đống rác đằng kia nhé. Tôi cười nói với cô tiếp tân. À, vâng, cảm ơn cô. Tôi cười với cô tiếp tân sau khi nói lời cảm ơn và quay lưng tiến ra khỏi hội và hướng về nhà trọ. Huyết Nguyệt, cách chương.